C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 mật mã. 3. Hoắc đại sư nói chờ. Vậy chờ, lão thái thái đối đại sư kỷ luật nghiêm minh, thậm chí pha nước trà tới chiêu đãi. Lâm Tầm làm đại sư đồ đệ, cũng thu hoạch một nửa tôn kính. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này nội, hắn nhìn quanh căn nhà này. Có lẽ là bởi vì buồng vệ sinh hơi ẩm, trần nhà tường da nhô lên, bên cạnh có một tầng màu xanh lục mốc tích, phối hợp cách vách tích tắc tiếng nước, thực sợ người. Phòng không lớn, bày biện đơn giản, trên vách tường dán một ít thường thường vô kỳ plastic nhi đồng họa. Toàn bộ trong phòng, chỉ có một kiện đồ vật khiến cho Lâm Tầm chú ý. Là trên bàn sách một chương ảnh chụp, màu đen trong khung ảnh. Là một nữ nhân ôm tiểu hài tử, cũng chính là hiện tại nằm ở trên giường rõ ràng, trên ảnh chụp thoạt nhìn có 2-3 tuổi đại, ôm hắn nữ nhân kia là đoàn tóc, hiếm thấy, phi thường đoàn cái loại này, nâng màu vàng, khuyên tai rất nhỏ, màu đen, nàng ước chừng 35 trên dưới, trên mặt có 2 điều pháp lệnh văn, đôi mắt rất lớn, nhưng thực hung, hạ nhãn tuyến họa thật sự trọng. Đa tạ Lâm Đinh, Lâm Tầm còn biết cái gì kêu, hạ nhãn tuyến. Cùng lúc đó, nàng son môi cũng đồ thật sự trọng. Thượng thân ăn mặc màu đỏ ngắn tay áo trên. Hạ thân xuyên vận động quần. Lâm Tầm không biết hình dung như thế nào. Chỉ có thể nói, nữ nhân này mang theo một loại xã hội hơi thở. Giống đại ca nữ nhân. Hoắc lão đầu hiển nhiên cũng chú ý tới. Chỉ nghe hắn hỏi, đây là hoa hoa mẫu thân. Ta khuê nữ, lão thái thái nói, không lớn trở về nhà, Hoắc lão đầu nửa đắp mí mắt. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, Lâm Tầm ở trong lòng cấp rõ ràng hạ định nghĩa vì lưu thủ nhi đồng. Chờ đợi thời gian thực dài lâu, hắn lấy ra di động đùa nghịch vài cái, tương thân tương ái người một nhà trong đàn con thực náo nhiệt. Ma vật ở ban đêm lui tới tương đối nhiều. Cho nên nửa đêm cũng là đại gia trừ ma hoạt động nhất tích cực thời điểm mani trong đàn người ở. Giao lưu tình báo, hoặc phát tin tức báo cho đại gia chính mình thu hoạch nhiều ít ma vật. Một đống báo cáo, nhảy ra một cái tin tức, gửi Nhiên Tông Phi Hồng, thiên đều truyền thông tam cái ma chủng đã chém giết Tiêu Giao Tử. Ngón tay cái Lâm Tầm, Kỳ Vân cái này nằm vùng đương đến như vậy rất thật. Hắn chọc khai trò chuyện riêng, ngày đó hot search sự kiện sau, Kỳ Vân vẫn luôn tự cấp hắn phát tin tức, dò hỏi hot search mua sắm phương thức, Lâm Tầm còn không có hồi hắn, một con vui sướng kim đồng hồ, người hoàn lương, gửi Nhiên Tông Phi Hồng, đãi ta có thể đường đường chính chính tiến vào ánh sáng mặt trời tiểu khu lầu 4, là có thể sư phụ lấy về thần khí một con vui sướng kim đồng hồ. Hiện tại ngươi lấy không được, ta đã biết, gửi Nhiên Tông Phi Hồng, cho nên ngươi kim chủ là nơi nào tìm. Lâm Tầm đột nhiên liền có điểm tưởng khoe ra, một con vui sướng kim đồng hồ, dưỡng miêu tạng, gửi Nhiên Tông Phi Hồng, ngươi lừa ta đâu một con vui sướng kim đồng hồ, ta lừa ngươi, bởi vì ta đáng yêu, gửi Nhiên Tông Phi Hồng, nôn gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Lão nam nhân cùng phú bà cái gì mặt hàng chưa thấy qua khuyên ngươi không cần đắc chí ta kiếm tông. Đệ tử cũng không làm loại chuyện này người này. Không chỉ có nói chuyện không thêm dấu chấm câu, còn dùng không cách thay thế dấu phẩy. Lâm Tầm vừa mới bốc cháy lên nói chuyện phiếm sao sao lại bị bóp chết. Hắn cấp Kỳ Vân đã phát một cái tái kiến biểu tình. Rời khỏi nói chuyện phía Money hắn bắt đầu hảo học tập. Nhìn gần một giờ luận văn, này thiên rất có kiến giải, hắn bảo tồn xuống dưới, tính toán đem nó coi như lần sau cùng Đông Quân nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện. Hắn thời gian béo thực chuẩn, luận văn xem xong sau, dây run rẩy đi rồi vài cái, 12 giờ trình, hai tử thân thể đột nhiên run lên một chút, thế giới đột nhiên yên tĩnh, phảng phất đột nhiên bị hút chân không. Chỉ có cách vách tích thủy thanh phá lệ rõ ràng, một giọt, hai giọt, tam tích, trên giường rõ ràng hô hấp dồn dập lên, môi cám tím, thủ túc mất tự nhiên run rẩy, trong mắt chấn động, Thời gian một giây giây qua đi, hắn run rẩy đến cũng càng ngày càng lợi hại. Liền ở Lâm Tầm cơ hồ muốn nhịn không được bắt 120 thời điểm. Hắn đột nhiên la lên một tiếng. A, lão thái thái run run rẩy rẩy. Liền, chính là như vậy, chỉ thấy rõ ràng thân thể cuộn tròn lên. Ở mỗi một cái nháy mắt, hắn lại phát ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi. Sau đó tứ chi cứng còng, từ giường trung gian lăn đến bên cạnh. Biểu hiện như vậy, đảo như là có cái nhìn không thấy người đang ở mãnh lực đập hắn. Tiếp tục, hai từ tiếng kêu một chút cao hơn một chút, nắm tay nắm chặt, thân thể cong chiết thành tuyệt không tự nhiên tư thế. Lâm Tầm nhíu mày nhìn hắn động tác, một chút, một chút, một chút, tuy rằng bởi vì kịch liệt run rẩy, hai từ động tác phi thường kịch liệt điên cuồng, nhưng là có tiết tấu. Lâm Tầm nhìn về phía kia mặt vách tường. Giây tiếp theo, hắn thấy Hoắc lão đầu ánh mắt cũng đầu hướng về phía nơi đó. Lâm Tầm từ ba lô lấy ra bàn phím, lấy trong người trước, ngay sau đó, Hoắc lão đầu trong mắt tinh quang vừa hiện. Hắn đột nhiên từ ghế trên đứng dậy. Phòng môn chỉ là hờ khép, bị Hoắc lão đầu một tay kéo ra. Lâm Tầm theo sát sau đó, hắn thấy Hoắc lão đầu đột nhiên đá hướng buồng vệ sinh môn. Giờ này khắc này, hắn nơi nào còn không biết muốn làm cái gì. Hơi chút đánh giá chắc một chút buồng vệ sinh cách cục sau. Hắn tay phải ở khung cửa bên sờ soạng, giây tiếp theo liền mở ra buồng vệ sinh đèn. Bạch thảm thảm ánh đèn sáng lên. Ngay sau đó, hắn trái tim kinh hoàng. Sau lưng vang lên lão thái thái kinh thanh thét chói tai. A, một bóng người, bóng dáng, không có cụ thể hình dạng. Thuần túy hắc ảnh, kéo lớn lên thân thể, thon dài tứ chi, hắn nửa cung eo, tay phải, có lẽ là một cái có thể miễn cưỡng được xưng là tay phải bộ vị. Lấy cái một cái diều hình dạng đồ vật, chính hướng vách tường một chút đánh, bên cạnh vòi nước tựa hồ hỏng rồi, hoặc là không có ninh chặt, một giọt đi xuống nhỏ nước, mà thứ này huy động diều. Chém tạp vách tường động tác cùng giọt nước hạ tần suất giống nhau như đúc. Hoắc lão đầu hét lớn. Phương nào yêu nghiệt, hắn cao cao giơ lên trong tay bát quái kính bàn. Kính bàn trung tự hồ có một đạo hạo nhiên kim quang hiện lên. Thứ hướng cái kia hắc ảnh. Hắc ảnh động tác cứng đờ. Động tác dừng lại, chậm rãi quay đầu. Có lẽ không phải đầu, chỉ là cái màu đen đầu trạng bóng dáng. Lại sau đó nữa. Hắn đột nhiên chiều Hoắc lão đầu bên này phát lại đây. Hoắc lão đầu giơ trưởng nghênh địch, hắc ảnh lại không có thật thể, tựa như giả thuyết hình chiếu ra 3D hình ảnh giống nhau. Trực tiếp xuyên thấu Hoắc lão đầu thân thể, chiều Lâm Tầm phương hướng đánh úp lại. Hết chương.